qua những cái bài luận đầu tiên này thì thầy thấy mấy con chưa quen thôi, sau này quen rồi thì mấy con làm rất hay. Không có đến đâu cho một cái đề tài nào đó thì mấy con biết cách để con xoáy vào cái đề tài, mấy con sẽ nói cụ thể rõ ràng, nó không còn mơ hồ, nói làm sao cho người ta nhận ra một cách rất là chân thật, rất là cụ thể. Thì cái đó là cái bài luận rất hay. Còn cái mà chúng nói mà chúng ta không hiểu, khó hiểu, hoặc là nó mới hiểu một cách mơ hồ, thì cái đó là chúng ta biết chưa đúng, luận chưa đúng, sự suy nghĩ chúng ta chưa đúng. Chúng ta hãy cố gắng làm sao mà viết một cái bài ngắn gọn mà nó xoáy được vào cái đề tài của nó để nói lên, cũng như cái đề tài nhân quả thảo mộc. Thì chúng ta thấy nhân quả, chúng ta nói ngay cái vấn đề mà hạ và trái trước là, rồi sau đó nhân quả bằng cành lá, rồi nhân quả bằng củ dây, đó là những cái nhân với quả bằng những cái dạng nó, tuy rằng nó không thành cái hạt cái quả, nhưng nó vẫn là cái nhân để cho nó trở thành những cái quả của nó. Thì chúng ta cũng bắt đầu chúng ta cũng nói hết cho cái nhân quả thảo mộc, đó là đi xoáy vào cái nhân quả thảo mộc thôi. Còn cái những cái nhân quả như vậy, nhân quả duyên sanh hoặc là nhân quả chuyển đổi thì chúng ta khoan là đây là còn những cái bài khác nữa chứ không phải là chỉ có một bài này. Cho nên chúng ta chỉ đưa vào cái bài này thì coi như là chúng ta nó không có xoáy để làm cho người ta lệch qua một cái lúc độ khác, làm cho người ta bị phân tâm. Ví dụ như bây giờ mình nói nhân quả hạt và trái thì mình lại nói cái sự mà duyên sanh của nó, tức là tạo cái duyên cho cái nhân quả đó lên. Bây giờ ví dụ như muốn có một cái muốn cho một cái hạt lên thì chúng ta phải ươm, rồi phải gieo, phải đất, phải phân màu thì đó là duyên hợp để sanh ra, để sanh ra thành cái cây. Do đó chúng ta nói về nhân quả duyên hợp. Còn chúng ta ở đây nói về nhân quả thảo mộc, nó tuy rằng cái từ này nó có cái đề tài này thì nó có nghĩa rộng, nhưng mà trong đó nó có nhiều điều kiện. Nhưng ở đây cái mục đích ở đây thầy muốn nói nhân quả thảo mộc tức là hạt và trái mà thôi. Cái ý của nó ở đây không có nói gì hợp duyên, cũng như không nói là chuyển đổi nhân quả. Cho nên nhiều khi chúng ta lại có chuyển đổi nhân quả, có cái hợp duyên ở trong đó, nó làm những cái đề tài đó nó làm cho chúng ta lệch qua một cái lúc độ hiểu khác, bị phân tâm dược vào cái chỗ. Khi mà đọc cái bài thì chúng ta dễ bị phân tâm, trong cái đó nó có nhiều cái đề tài của nó. Ví dụ như bây giờ hợp duyên là chúng ta phải phân cho đất và công lao của chúng ta mới gieo lên thành cái cây, từ đó cái cây nó mới ra quả. Chúng ta nói như vậy làm cho người ta bị phân tâm ở cái chỗ mà chưa hợp, hơn là người ta chú ý vào cái chỗ mà nhân với quả. Cái hạt này thành ra cái trái này nó ngọt hay hoặc là đắng cay, để cho người ta xoáy vào cái chỗ nhân quả thiện ác của nó đắng cay thôi. Và đồng thời một cái hạt mà nó sinh ra nhiều quả, một cái quả nó có nhiều hạt ở trong đó, đó là chúng ta nói về cái phần nhân quả cụ thể như vậy thôi. Rồi tới đó chúng ta sẽ diễn biến thêm cái nhân quả bằng dây lá, bằng cành chiết, tất cả những cái đó nó thuộc về nhân quả của để cho nó trở thành trái, trở thành hạt của nó mà thôi. Còn chúng ta đưa vào những cái nhân quả khác làm cho người ta bị phân tâm, khi đọc người ta xoáy vào cái chỗ đó không được. Và đồng thời khi mình cũng chứng minh qua một cái nhân quả khác, ví dụ từ nhân quả thảo mộc mình chuyển qua cái nhân quả của con người, thì chúng ta chuyển nó qua bằng cái nhân quả của hạt trái trước, để cho người ta thấy. Bởi vì qua cái con người thì cái hành động của chúng ta nó là nhân quả, và thân của chúng ta là cái quả, mà cái nhân của nó là do cái từ ở đâu mà có ra cái thân này. Vì vậy chúng ta sẽ lần lượt chúng ta chuyển làm cho người ta thấy hiểu rõ cái từ cái nhân quả thảo mộc cho đến nhân quả con người một cách rất là rõ ràng cụ thể, nó như thật, nó không còn cái mơ hồ nữa. Đó là chúng ta làm những cái bài luận như vậy nó mới hay, nó mới làm cho người đọc lên. Cũng chính bản thân của mình khi nói đến nhân quả thì mình cũng xoáy ngay vào cái đề tài đó mà không bị lệch qua một cái tư duy khác, một cái đề tài khác. Cho nên khi mình nhìn vào một cái pháp nó đến với mình thì mình xoáy ngay liền cái đề tài chính của cái pháp đó, thì mình hóa giải được liền tức khắc mà không cần phải đi lòng vòng. mà khi mà đi lòng vòng thì nó lại mất cái thì giờ và đồng thời nó bị tác động vào tâm của chúng ta, nó gây ảnh hưởng cho tâm chúng ta bất an. Cho nên chúng ta cần phải nhìn thấy pháp mà như thật mà gọn nhẹ, để khi mà ác pháp tác động vào thì chúng ta hóa giải ngay liền ở bên ngoài mà không tác động vào bên trong. Cho nên cái tri kiến giải thoát của chúng ta cần phải cô đọng rất là kỹ lưỡng, rõ ràng từng sự việc như đó. Cái đương đầu với ác pháp bên ngoài, có nhiều cái ác pháp mà chúng ta không có kịp đương đầu gì, trong những cái ác pháp đó nó có nhiều chi tiết mà chúng ta không là thấu rõ, mà chúng ta thấu rõ được cái chi tiết của nó ngay liền là tại vì chúng ta có đã xoáy vào cái mặt của ở cái đề tài của nhân quả. Cho nên cái pháp đó hiện ra thì chúng ta biết cái nguyên nhân nào mà sinh ra cái pháp đó liền. Ví dụ như một người chửi mình thì mình biết cái nguyên nhân nào mà sinh ra cái người đó chửi chúng ta, chúng ta biết liền. Cho nên chúng ta xoáy vào cái nhân quả đó mà chúng ta mẹ giải nó liền. Còn nếu mà chúng ta còn bị suy nghĩ lòng vòng những cái đề tài khác thì chúng ta coi như là chúng ta chậm chạp cái thời gian, không có nhanh, cho nên chúng ta cũng bị ảnh hưởng những cái điều mà người khác mắng mình, giữ mình. Cho nên ở đây mà mình tu học mình như thế này á, thì nghĩ rằng cố gắng một năm sau thì mấy con dùng tri kiến của mấy con cũng đã được vô lậu rồi, cũng đã được vô lậu. Do thầy mong rằng cái thời gian mà thầy hướng dẫn trong cái lớp học này á, thì nghĩ rằng trong một năm thì mấy con sẽ thấy mình sẽ chứng được quả A-la-hán một cách cụ thể, tâm vô lậu bằng tri kiến của chúng ta và bằng pháp chánh niệm tỉnh giác, để đẩy lui tất cả những cái sự môn trần thiền nhiên của mấy con, tức là cái sự mà ngủ nghỉ của mấy con, mà cơ thể của mấy con không không ngủ nhưng mà nó vẫn bình an và mạnh khỏe như một người đã từng ham ăn ham ngủ. Đó là cách thức để chúng ta đi đến, chúng ta làm chủ hoàn toàn của cơ thể chúng ta và tâm của chúng ta, tăng khai thác chánh niệm tỉnh giác và định vô lậu mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Như vậy thì mấy con phải cố gắng, chứ thầy bắt mấy con cứ làm cái bài này thì hoài mấy con chán quá thì như vậy là mấy con sẽ bỏ cuộc đó. Mấy con đừng chán, mấy con hãy cố gắng để học tu, để cho thấm nhuần được cái lý nhân quả nó đi sâu, và từ đó những cái lý khác mà mấy con cũng còn sẽ học, để cho mấy con hiểu tất cả các cái pháp xung quanh của chúng ta, tức là cái quy luật của nhân quả nó làm biết bao nhiêu. Ví dụ như bây giờ trên cái nhân quả, nói nhân quả thảo mộc, nhân quả con người, nhân quả vũ trụ, nhân quả thời tiết, mấy con đã luận hết rồi, nhưng mà nó cũng còn nằm ở trong cái nhân quả, nhưng mà các pháp vô thường nó cũng nằm ở trong cái quy luật của nhân quả, nó thay đổi vô thường của nó chứ không phải không. Cho nên cái sự vô thường nó cũng nằm ở trong nhân quả, nhưng mà mình sẽ đi qua một cái góc độ khác rồi mấy con, chứ không phải còn phải nhân quả nữa. Nhưng mà nó là nhân quả chứ không phải gì. Bởi vì cái thân của chúng ta mà nó có là cái nhân cái quả rồi, nhưng mà cái nhân quả của nó phải có sự diễn biến thay đổi của nó, cho nên nó mới đem đến cho chúng ta có nhiều cái đau khổ. Ví dụ như chúng ta mới sinh ra là một đứa bé, bây giờ chúng ta lớn lên là một con người, về nhà là một ông già rồi, thì nó phải có sự thay đổi của nó, tức là các pháp vô thường. Nó cũng thuộc về nhân quả, nhưng mà nhân quả của sự vô thường là mấy con. Cho nên chúng ta nhiều khi chúng ta quán nhân quả mà chúng ta không thấu, rồi nói sao Phật dạy lúc thì nhân quả này, lúc rồi nhân quả kia, lại nói các pháp vô thường, rồi lại nói thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên cũng là nhân quả, đó là nói gì duyên hợp của nhân quả mà, các con hiểu không? Cho nên tất cả đều là quay trong cái trục nhân quả, chứ đâu phải ngoài nhân quả được. Các con, các pháp của Phật đều quay trong cái trục nhân quả mà luận ra, chứ không có cái gì khác. Cho nên chúng ta đi vào một cái đề nhân quả, rồi từ đó chúng ta quán các pháp khác, thì chúng ta biết từ trên nhân quả mà quay ra. Các con hiểu như vậy là các con mới thấu rõ được cái nhân quả, chứ còn không khéo thì không rõ. Ví dụ như nói thân ngũ quẩn, các con nghiêm, các con quán gì thân ngũ quẩn, nhưng mà thân ngũ quẩn cũng là nhân quả, chứ ở ngoài cái thân ngũ quẩn này, là ngoài nhân quả là sao có thân ngũ quẩn, các con hiểu chứ? Cho nên tất cả những điều học của các con đều là xây chung quanh một cái trục nhân quả, chứ không có gì khác hết. Nhưng mà khi mà nói qua cái đề tài thân ngũ quẩn thì các con phải nói về ngũ quẩn, mà không, mình không xem nhân quả, nhưng mà nằm trong đó chúng ta biết nhân quả. Và nói các pháp vô thường, tức là các pháp là từ cây cỏ đất đá mọi vật ở trên thế gian này đều là vô thường, nhưng mà từ đâu có cây cỏ đất đá, có con người gọi là vật, thì từ nhân quả mới có. Cho nên do đó nó vô thường là sự thay đổi không thường hằng của các pháp đó mà thôi. Cho nên chúng ta càng đi sâu thì chúng ta thấy nhân quả là diễn biến vô cùng sâu sắc. Do cái chỗ mà học như vậy thì mấy con mới thấy sâu sắc của cái tri kiến của chúng ta triển khai cái tri kiến một cách tận cùng, để mà chúng ta hiểu biết một cách sâu sắc, để mà chúng ta làm